Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300. Chương 300. Iron Man trở về. Tony Stark trở về rồi. Cái tin tức này trong khoảng thời gian ngắn chớp mắt ở hết thảy phóng viên trong vòng truyền bá ra. Hết thảy các ký giả điên cuồng vọt tới Stark công ty. Nỗ lực phỏng vấn Tony. Chỉ bất quá bọn hắn căn bản sẽ không tìm được Tony. Trừ bỏ Pepper Potts bên ngoài không có ai biết Tony Stark ở nơi đó. Coi như là Stark công ty cao tầng Obadiah cũng là như thế. Kỳ thực Tony Stark cũng không có làm gì. Hắn chỉ là rời đi dư luận vòng tròn. Cho mình hẹn một cái toàn New York lớn nhất tốt nhất bệnh viện. Sau đó điều khiển xe thể thao vòng quanh New York chạy nửa cái thành thị. Ở Burger King bên trong ăn một cái hamburger. Ở ven đường sạp hàng trên mua bình Pepsi. Mua điều hot dog. Sau đó ăn mở ra chiếc Ferrari kia đến toàn thành phố tốt nhất bệnh viện. Ở New York ngoại vi các ký giả không đuổi kịp xe thể thao của hắn. Vào New York sau các ký giả còn không đuổi kịp sao? Làm Tony Stark đi vào bệnh viện sau. Các ký giả nghe tin đuổi tới. Đem bệnh viện vây lại đến mức nước chảy không lọt. Chỉ có điều ở nước Mỹ. Bệnh viện bảo an nói theo một cách khác cùng cảnh sát có chứ tướng cùng quyền lợi. Bọn họ có thể bắn giết bất luận cái gì đối bệnh viện có uy hiếp người. Sở dĩ coi như là phóng viên cũng không dám lấy thân thử nghiệm. Vọt vào bệnh viện đi chụp ảnh. Chỉ có thể vây quanh ở bệnh viện ngoại vi nôn nóng chờ đợi hắn đi ra. Về phần hắn xe càng bị vỗ vô số chương bức ảnh. Những hình này đã sớm truyền quay lại ban biên tập. Đồng thời bắt đầu chuẩn bị in thành sách. Ở trong phát thanh đều là Tony Stark tin tức. Trong thị trường chứng khoán Stark công ty cổ phiếu ấm lên đồng thời lại đổi mới cao. Làm Stark công ty hơn 1.000 ước ra thị trường công ty đại cổ đông cùng sell. Tony chính là có loại này có thể trực tiếp ảnh hưởng toàn bộ quốc gia tin tức giới năng lực. Chớ nói chi là hắn còn là một tỷ phú. Playboy, đại phát minh gia. Có thể ảnh hưởng nước Mỹ quốc hội đại nhà tư bản. Cũng chính bởi vì vậy, hắn thậm chí có so với Tổng thống Mỹ còn cường đại hơn sức hiệu triệu cùng dư luận tính. Toàn người Mỹ dân đều đang chờ mong, chờ đợi Tony tin tức. Tony đến cùng ở Kuwait gặp thế nào cực kỳ tàn ác tra tấn. Nhanh nói ra để nhân dân cả nước hài lòng một hồi a. Tony thân thể đến cùng xảy ra vấn đề gì? Những người chơi cổ phiếu có quyền biết. Bọn họ gấp chết rồi a. Tony là playboy, liền lão bà đều không có cùng đừng nói người thừa kế. Không ít người đều ở đầy cõi lòng ác ý đoán nhớ hắn nếu như sau khi chết Stark công ty phải làm gì. Đây, trong đó bức thiết nhất người không gì bằng Stark công ty một vị khác tiểu cổ đông. Obadiah rồi. Hắn chính là hối lộ phần tử khủng bố, nỗ lực giết chết Tony người. Chỉ có điều hiển nhiên, tài năng của hắn căn bản không có cách nào cùng Stark sánh ngang. Điều này sẽ đưa đến ở hắn chủ đạo công ty vẫn ở đi xuống dốc. Thế nhưng chính hắn cũng không cho là như vậy. Trái lại cảm thấy nếu như Tony Stark tin qua đời xác định, công ty giá cổ phiếu trái lại mới sẽ an ổn xuống. Vì vậy Iron Man trong bộ thứ nhất, hắn là triệt triệt để phản phái, đem Mark một hình theo trong sa mạc mang sau khi trở về vẫn đang cố gắng phục khắc Iron Man chiến y. Đồng thời nỗ lực giết chết Tony, hắn ở bên trong bệnh viện tự nhiên có chính mình con đường. Chỉ bất quá hắn hiểu biết đến sự tình là thân thể của hắn khỏe mạnh không gì sánh được. Trừ bỏ có chút dinh dưỡng không đầy đủ bên ngoài. Một tí bệnh nặng dáng vẻ đều không có. Điều này làm cho hắn ở trong văn phòng quăng ngã một cái chén. Bất quá hắn cũng không dám lộ ra làm càn. Rốt cuộc Tony đã trở về. Pepper ở trong công ty dĩ nhiên là có làm việc sức lực. Thân là đại cổ đông cùng chủ tịch hội đồng quản trị, Tony căn bản cũng không cần nhìn sắc mặt hắn liền có thể đem hắn mời ra hội đồng quản trị. Đây là hắn tuyệt đối không thể tiếp thu, có đồng sự ghế cùng không có đồng sự ghế hoàn toàn là hai việc khác nhau. Đây chính là nhà chủ cùng tán hộ khác nhau. Nhà chủ chính mình phía sau cánh cửa đóng kín, chế tạo mấy trận gợn sóng. Tán hộ biết cái đếch gì? Hắn hiện tại rất sợ hãi Tony biết hắn cấu kết người ngoài mưu hại chuyện của hắn. Lại đối tăng lên không ngừng thị trường chứng khoán cùng dòng dõi của chính mình khá là hài lòng. Lại rất chờ mong Tony đi chết. Mà hắn lập tức trở về mua Stark công ty phần lớn cổ phiếu, trở thành công ty này chân chính người nắm quyền. Nói chung hắn rất phức tạp. Thế nhưng là cũng không có làm gì, liền giống như hắn ở trong phim ảnh như vậy. Làm Tony theo New York tốt nhất bệnh viện tư nhân đi, lúc đi ra đèn flash vang lên liên miên. Các ký giả lớn tiếng hô hoán Tony tên, nỗ lực để hắn nhìn bọn họ một mắt. Nếu như có thể trả lời một vấn đề thì càng được rồi. Tony, nhìn bên này. Tony, Stark tiên sinh, có thể không hỏi một chút ngươi là làm sao theo Kuwait trốn về đây? Phải chăng là Earth bộ đội đặc chủng cứu ngươi? Stark tiên sinh, Stark tiên sinh, có thể không nói một chút ngài ở Kuwait đến cùng trải qua cái gì? Stark tiên sinh, ngài đã theo Kuwait trở về liền thẳng đến bệnh viện, phải chăng đại diện cho ngài trên người mang theo trầm trọng thương thế? Stark tiên sinh, Stark tiên sinh, Stark tiên sinh, bốn phương tám hướng đều là hô hoán tên hắn. Phóng viên dường như từng bức tường chắn ở trước mặt hắn để hắn không thể động đậy. Càng quan trọng chính là những kia đèn flash coi như là đeo kính đen cũng không cách nào hoàn toàn tách ra. Những phóng viên kia ống nói hầu như muốn cắm vào trong miệng của hắn cùng hoa cúc bên trong. Quả thực để hắn chán ngán không ngớt. Tuy rằng hắn từ nhỏ đã rất thích ứng những này đèn flash cùng phóng viên, thế nhưng ngày hôm nay hắn vẫn còn có chút khó chịu. Bất quá nếu như là trước đây, hắn khó chịu khẳng định liền trực tiếp mở đỗi. Thế nhưng hắn ngày hôm nay kiểm tra sức khỏe kết quả ở là không sai. Để hắn tâm tình thật tốt, những này trái lại đều là chuyện nhỏ rồi. Hắn giơ lên hai tay đến ép xuống. Các ký giả liền phảng phất nghe được cái gì chỉ lệnh bình thường cùng nhau yên tĩnh lại. Một vấn đề, ta phải trả lời một vấn đề. Các ký giả yên tĩnh lại. Đây là hai đào giết ba sĩ kế sách. Thế nhưng vì mình kế sinh nhai, còn có tiền thưởng, bọn họ nhất định phải dường như nhìn thấy xương cầu đồng dạng đi tranh đoạt vấn đề này. Vây công Tony tình cảnh không có. Hiện tại bọn họ toàn bộ đều là kẻ địch rồi. Stark tiên sinh, bọn họ tiếp tục kêu la lên. Tony nhìn một vị tóc vàng sóng lớn muội ăn mặc màu trắng on trang. Giơ tay nhảy, hai viên thỏ trắng lớn đều dường như muốn nhảy ra trong quần áo đến bình thường. Tức khắc tâm tình thật tốt, chỉ vào nàng nói rằng, liền ngươi rồi, Bích. Các ký giả đồng thời ở trong lòng mắng, thế nhưng là cũng không thể làm gì. Tony yêu mỹ nhân là xưng tên, hiện tại điểm cái nữ phóng viên cũng có thể thông cảm được mà. Chính là không biết này Bích có thể hay không ở buổi tối bò lên trên Tony giường rồi. Tốt, Stark tiên sinh. Xin hỏi Stark xí nghiệp cổ phiếu đã ngã xuống 1.000 điểm. Xin hỏi ngài có cái gì đối sách sao? Nàng thân là kinh tế tài chính phóng viên mới không thèm quan tâm những người đồng hành giết người ánh mắt, trực tiếp liền hỏi ra đông đảo những người chơi cổ phiếu quan tâm nhất vấn đề. Tony Stark trầm ngâm một trận, sau đó ho khan một tiếng nghiêm mặt nói, ta quyết định. Sau đó Stark công ty không đang tiến hành tương quan chuyện làm ăn. Toàn bộ tình cảnh trầm mặc 3 giây. Sau đó ầm một tiếng, sóng lớn mênh mông đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.